Ma thần thiên quân, chương 637. Hung nhân, góc truyện audio.com. Thái cổ có hung đem long tộc thành thức ăn, nó về phương diện nào đó cũng chính là long tộc khắc tinh, qua không biết bao nhiêu năm không có hiện thế, hành tung vô cùng bí ẩn, thế nhưng hôm nay thiên quân lại may mắn gặp được thái cổ hung thú Calola. Calola số lượng cực ít, bọn nó đa phần sống ở thiên ngoại khu vực, một cái mới sinh ra Calola cũng là cực cường, đã có thể đi tiêu diệt long tộc đem làm thức ăn, thực lực chỉ ít đều là thánh tổ cảnh, vô cùng khủng bố. Mà theo lẽ thường thì bọn nó càng cường đại thì tộc đàn số lượng cũng là cực ít, tuyệt không quá trăm cái thành viên, có thể xem như chúng là tộc đàn có số lượng ít nhất trong Ngao Thần Tinh không này. Đây là thiên quân từ những đại năng hỗn độn cảnh kia trí nhớ mà biết được, tu giả thông thường, thậm chí là hư vô cảnh thánh hiền cũng chưa chắc đã hiểu được bao nhiêu. Truyền thuyết nói Calola chỉ ăn long tộc cường giả, thực chất cũng không đúng hoàn toàn, loại dị cầm hung điểu này ngoài điểu loại sinh vật ra thì đều có thể ăn, bất quá giống như để chứng minh bản thân mạnh mẽ, bọn nó đặc biệt thích săn giết long tộc, đương nhiên đôi khi kẻ đi săn cũng chưa hẳn đã có thể giết được vật săn, không những thế còn trở thành thức ăn cho long tộc. Dù sao thì cái danh hiệu vạn linh chi trưởng mà long tộc dám lấy ra làm danh xưng cũng không phải tự nhiên mà có. Thiên quân nhìn thấy con Calola này cũng đã trưởng thành, thực lực tại bán bộ hỗn độn cảnh tầng thứ cùng là đỉnh tiêm, chỉ e cũng không chút nào kém Hoa Chiến Kinh, mà đợi nó có thể tấn thăng làm hỗn độn cảnh thì tại trong hỗn độn cảnh tầng thứ cũng là khủng bố tồn tại. Đây cũng là chỗ đáng sợ của Calola tộc, đương nhiên tiên thiên càng tốt thì hậu thiên sẽ càng có trở ngại, Calola độ khó khi đột phá hỗn độn cảnh cũng sẽ tăng lên nhiều, không phải là do bọn nó lĩnh ngộ không đủ, đây giống như là trong minh minh có lực lượng kiềm chế không cho bọn nó đột phá mà thôi. Hắn không để Độc Cô Kiếm công kích con Calola này, một phần là vì người trước cũng không làm gì được kẻ sau, một phần đó là Calola này cũng không có ác ý, cự chảo to lớn kia nhưng chỉ vồ về phía thịt nướng vô cùng tinh chuẩn, điều này cho thấy đối phương cũng không có ý định công kích bọn hắn, đơn thuần là cái ăn hàng. Bất quá cũng hết cách, hư vô cảnh giai đoạn thứ ba hung thú thịt lại thêm các loại thánh dược thần dược hòa vào, bất kể là hương vị hay giá trị của một miếng thịt cũng không kém thánh đan, kẻ gặp không thèm cũng lạ. Ngoàm, cũng không quá lâu, Calola kia đã ăn hết chỗ thịt nướng còn thừa lại, cự đại đầu lâu cúi xuống nhìn thiên quân mấy người một vòng như muốn xác định gì đó, cuối cùng nhưng lại một đầu mờ mịt há miệng phun ra mấy thứ gì đó rồi hỏi. Cái này thịt nướng có còn không, chúng làm cái trao đổi. Thánh liên căn tử hoa mộc tụ thần thủy kim thánh thạch. Độc Cô Kiếm đồng tử co rụt kinh hô, Calola kia ném ra không phải đỉnh cấp hiếm thấy thánh dược thì cũng là hư vô cấp bảo vật tinh kim. Sơ bộ cũng có hơn 20 loại, những này nhưng đủ để một cái hư vô cảnh đỉnh phong cường giả đại năng điên cuồng. Các hạ giống như không có kiêng kỵ tộc quy, các ngươi không ăn thịt điểu loại hung cầm chứ? Thiên quân cũng tạm không có trả lời mà chuyển sang chủ đề khác cười hỏi. Quy định là từ vật tộc ta lấy hung thú thịt ăn mới có thể trưởng thành, kén cá chọn canh như thế không phải chính là chậm trễ. Góc truyện audio.com, tu hành sao? Calola kia hơi chút kinh ngạc nhìn thiên quân hỏi lại. Nó cảm thấy kỳ lạ, đó là thiên quân mấy người giống như cũng không có sợ nó, mặc cho đã nhận ra thân phận của nó nhưng cũng không có sợ hãi cái gì, một bộ phiêu nhiên tự do vô cùng thú vị. Giải thích thật hay, thiên quân khẽ cười cười nói. Bất quá nói chuyện như vậy có chút bất tiện, các hạ có thể hay không thu lại bản thể. Sau đó nhưng ánh mắt cổ quái nói. Bản thân luôn phải ngước đầu như này đúng là có chút khó chịu, đối phương hình thể to lớn lại còn thích treo trên thiên không như thế đúng là không được thoải mái. Hắc, ngươi cảm thấy ta quá hiền lành một điểm, Calola nhưng lại không có trả lời, ánh mắt hơi lạnh nhìn thiên quân, đối phương nhưng muốn ngang hàng luận giao, nó cảm thấy không hợp lý. Thực lực chênh lệch quá nhiều, thiên quân mấy người nếu không phải có thể cho ra loại thịt nướng kia thì nó đúng là không có ý định nhìn đến, cự long cũng sâu kiến chính là hai thế giới, không nên có gặp mặt. Ha ha, ngươi nghĩ ta có lý do để sợ ngươi. Thế nhưng trải lại hẳn với những gì mà Calola nghĩ, thiên quân khóe miệng khẽ nhếch lên cười hỏi lại. Nhất thời bốn mắt nhìn nhau, hư không cũng theo đó như muốn đọng lại cả hai nhưng không có ai nhường ai. Ô, Z, chốc lát trầm mặc, Calola một chảo hạ xuống chụp về phía thiên quân, mục tiêu nhưng đúng là chỉ hướng thẳng đến mình thiên quân, còn lại bốn người thần quân, ma quân, ám vũ cùng Độc Cô Kiếm lại không hề ở trong phạm vi công kích. Ta tới, thế nhưng không như Calola ý nghĩ, thiên quân cũng không có ý định xuất thủ, ma quân trên tay khẽ lóe, huyết thiên hiện lên, một đao phá không chạm ngược mà lên cùng cự chảo cào Calola va chạm. Ha, nếu như vậy các ngươi cùng lên đi, Cà Lâu La hai mắt híp lại cười lạnh nói, bất quá nó đang nói thì chợt cảm thấy nơi cự trảo phát lạnh, huyết thiên cùng cự trảo của nó va chạm trước mắt đó thì kinh khủng hủy thiên diệt địa lực lượng cũng xuất hiện, loại lực lượng không thể nào tồn tại trong cơ thể một cái hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất hết lần này đến lần khác lại được ma quân như thế đánh ra. Choang, oành, như là tiếng kim thiết va chạm, đao mang quét ra bốn phía đem hư không cắt nát sụp đổ, Cà Lâu La cự trảo cũng bị đập ngược trở lên khiến cho nó vô cùng kinh ngạc, mặc dù ma quân cũng bị đẩy lùi về phía sau nhưng nó không có chút nào vui vẻ, thay vào đó chính ngưng trọng vô cùng, ma quân tuyệt đối có khả năng cũng bán bộ hỗn độn cảnh chém giết. Một cái hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất lại có được thực lực này chắc chắn sẽ là kinh thế hãi tục. Cường đại vô cùng, bất quá nếu liều mạng ta chưa hẳn đã bại trong tay nó. Ma quân tay cầm huyết thiên đao vẫn đang còn hơi chút run rẩy chắc chắn nói. Mà bên kia Cà Lâu La cũng một lần nữa đánh giá lại ma quân, ánh mắt dò xét một trận, sau đó chuyển hướng nhìn về phía huyết thiên đao, đồng từ nháy mắt co rụt kinh hô. Hỗn độn cấp tiên thiên linh bảo. Ông, huyết thiên đao trong tay ma quân khẽ chấn động một cái sau đó huyết vụ xuất hiện đem nó bao quanh tản đi thì một cái thiếu niên 13-14 tuổi y phục như máu xuất hiện, nó toàn thân đao mang mãnh liệt bắn ngược, hai mắt như là đao nhìn về phía Cà Lâu La. Tinh, người đoán đúng, bất quá lại không có phần thưởng nào. Ở đây ngoại trừ Cà Lâu La kinh dị thì còn có Độc Cô Kiếm, hắn hô hấp liền có chút dồn dập nhìn huyết thiên, sau đó lại quay đầu nhìn thiên quân, thần quân. Góc truyện audio.com, đây rốt cục là quái vật gì, một cái bằng hữu liền sở hữu tiên thiên linh bảo. Không phải nói tiên thiên linh bảo vô cùng hiếm thấy sao? Bất quá là bị trọng thương tiên thiên linh bảo mà thôi, nhiều nhất mới miễn cưỡng khôi phục được mấy thành hỗn độn lực lượng như vậy mà có tự tin đánh bại ta. Cà Lâu La sau phút chốc kinh dị thì khẽ cười nhạt một tiếng lạnh lùng nói. Nếu quả thực huyết thiên đao đã toàn bộ khôi phục thì một đao kia đã không phải là đẩy lùi nó đơn giản như thế, chỉ sợ một đao đi qua nó đã thành độc cước Cà Lâu La rồi. À hát, chủ nhân, hắn dám khinh thường ta, muốn tắm rửa huyết nhục của hắn, lấy tinh huyết của hắn giúp ta khôi phục lực lượng. Huyết thiên thiếu niên nghe vậy thì tức giận gầm lên vô cùng tức giận nói. Được rồi, ma quân khẽ gật đầu xoa xoa đầu huyết thiên rồi nhìn về phía Cà Lâu La. Người xuất thủ có chừng mực vốn không có ý định cùng người chém giết tận tuyệt nhưng ngươi đã nói như vậy thì cũng hết cách ta đây liền để ngươi biết hậu quả chọc giận ta là gì. Ha ha, vốn định cùng các ngươi trao đổi chút thịt nướng kia nhưng xem ra không được, đã như vậy cũng chỉ có thể đem các ngươi trở thành nô bộc nướng thịt cho bản thân rồi. Cà Lâu La nghe vậy thì phá lên cười nói, tiếp đó ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía ma quân. Bằng ngươi cùng thanh đao cồn cồn này thì có thể làm gì được ta? Ha ha, chuyện cười. Nói đoạn thì nó khí thế cũng ầm ầm kéo lên, hung sát khí tức lại càng thêm đáng sợ, nó thực lực thậm chí còn cao hơn so với đánh giá của thiên quân. Hung sát khí tức quét xuống thì mấy người thiên quân y phục tóc dũng bị cuồng phong làm cho bay lên, Độc Cô Kiếm tay nắm chặt cổ kiếm nhìn lên thiên không như muốn giúp ma quân một tay thì bên cạnh thần quân đã lạnh nhạt nói. Muốn làm trao đổi thì phải trên phương diện công bằng, ngươi lại một bộ cao cao tại thượng như thế, không phải quá mức xem nặng mình sao? Dừng lại một chút hắn như cười không phải cười khẽ hỏi. Ngươi đích xác cường đại, hắn đúng là không thể đơn giản đánh bại được ngươi nhưng nếu thêm vào ta đây thì sao? Tiếp đó chân đạp hư không nổi lên, quanh thân nổi lên khủng bố lực lượng huyền bí. Kế thừa giả, Độc Cô Kiếm đồng tử co rụt lại thấp giọng hô lên, không những là hắn, Cà Lâu La thân hình cũng nhẽ chấn nhìn xuống bên dưới, nó rốt cục gặp đến nhóm người quái vật gì đây? Một cái nắm trong tay hỗn độn cấp tiên thiên linh bảo, một cái khác càng là kế thừa giả đã đột phá hư vô cảnh, còn là ba người kia nhưng lại là những người nào? Ta có thể đánh bại được nó, thần quân đứng ra, ma quân nhưng có chút không vui lạnh lẽo nói. Ta tin tưởng, thần quân gật đầu nói. Bất quá ngươi giết nó không được ta ngươi liên thủ đem nó chém giết, sau đó còn đi vào hỗn nguyên đại chiến trường, chúng ta lãng phí thời gian ngoài này đủ rồi. Sau đó nhìn về phương hướng bên trong hỗn nguyên sơn mạch. Gz, ta giết các ngươi, Cà Lâu La kia thấy bản thân bị xem thường như thế thì lập tức gầm lên vô cùng giận dữ, nhất thời cuồng phong gào thét như có thiên uy xuất hiện, ngập trời hung sát khí tức ép xuống phía dưới, Cà Lâu La đã hạ sát chiêu. Hư không chớp mặt sụp đổ từng đạo hắc nhận phá không chém về phía thần quân cùng ma quân. Hắc cho là chúng ta sợ ngươi. Ma quân hơi nhìn sang thần quân một chút rồi cũng lạnh rên một tiếng mang theo huyết thiên đao lao lên thiên không cùng Cà Lâu La đại chiến. Hắn biết thần quân nói không sai, bản thân hắn. Góc truyện audio.com, cùng Cà Lâu La đánh giết cũng không có hoàn toàn nắm chắc có thể đánh bại. Muốn giết Cà Lâu La là chuyện không tưởng, cho dù là hắn cùng huyết thiên đao cùng lên cũng không được. Vậy thì cũng đánh đi thôi. Thần quân cũng lạnh nhạt nói, hai tay nắm thành quyền lao về phía Ca Lâu La, thần ma nhị thể bọn hắn liên thủ tin tưởng đủ để đem Ca Lâu La ép vào chỗ chết rồi. Oanh, huỳnh, nháy mắt mà thôi, thần ma nhị quân đã cùng Ca Lâu La va chạm, hư không tan vỡ, một vùng thiên địa tại trong chớp mắt đó cũng nhu bị tan vỡ, biến sắc lực lượng cuồng bạo quét ra bốn phía hư không xung quanh, bọn hắn giao chiến cũng mới chỉ bắt đầu mà thôi. Vũ sư huynh, chúng ta không đi giúp hai người bọn hắn sao? Độc Cô Kiếm nhìn thấy Thiên Quân cùng Ám Vũ một chút ý định nhúng tay cuộc chiến kia cũng không có thì có chút sốt ruột nhìn Thiên Quân hỏi. Xùy, Ám Vũ nghe vậy thì khẽ xùy cười một tiếng cổ quái nhìn sang Độc Cô Kiếm, giống như mới nhận thức một cái ngu ngốc. Tiếp đó một mặt đầy chán ghét nói, một con chim xấu xí mà cũng muốn ta xuất thủ, hừ hừ, về phần Thiên Quân cũng là khẽ cười nhạt nhìn lên thiên không lạnh lẽo nói. Ha ha, không cần. Một cái bán bộ hỗn độn cảnh Ca Lâu La mà thôi, hai người bọn hắn liên thủ đã đủ để cho nó biết tinh không này không phải là của Ca Lâu La tộc hắn, đi ra ngoài cũng nên mở ra mắt chó. Đối phương không nói gì thì thôi, cuối cùng càng là mở miệng thu bọn hắn làm nô bộc, nếu không phải thần ma nhị quân muốn đi đối phó với nó thì Thiên Quân đã không ngại trước tiên lao lên đem nó thu thập. Ca Lâu La này cố nhiên cường đại nhưng Thiên Quân hắn cũng không phải thế hệ ăn chay đâu. Độc Cô Kiếm hai mắt trợn trừng lên nhìn Thiên Quân, thầm hô quả nhiên là hung nhân, Ca Lâu La tộc chính là đương kim đại tộc hùng mạnh, bọn nó danh tiếng không thịnh nhưng có thể lấy long tộc làm thức ăn thì có thể thấy được nó hùng mạnh cỡ nào. Thiên Quân cùng Ám Vũ hai cái chủ tớ nhưng một chút sợ cũng không có. Xem cái kia bộ dạng giống như muốn đem nó như cái kia Huyền Ưng Vương, đem lên giàn nướng. Tội lỗi quá cô dám đi ra giải thích mọi người cùng nhau chù ông sếp của ta đi, đáp đáp đáp. Tác giả, Đế Thanh, với kiểu như Naruto sẽ tái hiện trong thăng 11435, main trầm ổn, PK kịch liệt câu văn tốt, edit kỹ, đã full cách chương.